Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, đồ nướng. Độc Hổ thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy trước mắt là một tên thanh y thanh diện người. Thanh, nguyên lai là thanh diện đại nhân a. Độc Hổ quả thực là nặn ra một nụ cười. Cái này hung thần ác sát, tràn đầy mặt sẹo chỉ có một con mắt trên mặt, gạt ra nụ cười này thực làm khó hắn. Nghe nói ngươi muốn đánh với ta một trận, ta liền tới. Cổ Phong mỉm cười. Trên thực tế, Cổ Phong là trùng hợp đi ngang qua. Ở phía xa khi thấy cái này Độc Hổ hướng về phía hình chiếu trận pháp làm cao tượng. Chính là đến đây, thanh diện đại nhân, ngươi nhất định là nghe lầm. Cái này không biết là ai truyền. Thanh diện đại nhân tung hoành vô địch, nhân trung chi long, ta sao dám cùng thanh diện đại nhân đọ sức. Hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm. Độc Hổ lập tức lại là cười nói. Tương đương bất quá. Ta là tiên vực liên minh người. Mà ngươi thế nhưng là hư không liên minh a. Chúng ta vốn là đối địch. Cổ Phong lần nữa đạm ngữ. Thanh diện đại nhân. Trên thực tế, tinh không này đại chiến, ta là bất đắc dĩ mới tham gia. Ta bản thân là không hiếu chiến, cũng không muốn cùng tiên vực liên minh là địch. Độc Hổ lập tức thở dài mở miệng, tương đương bất quá, ta liền như vậy nhường ngươi đi. Việc này nếu là truyền ra ngoài, những người khác sợ rằng sẽ nói ta phản bội tiên vực liên minh. Cổ Phong như cũ bình thản một câu, tương đương dạng này. Thanh diện đại nhân, ta có một kiện bí bảo tặng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi nhận lấy bảo vật này, có thể quấn tiểu nhân một cái mạng. Độc Hổ lập tức nói ra. Cổ Phong không nói gì. Độc Hổ lập tức từ trong túi càn khôn xuất ra một cái ma khí quang cầu, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thanh diện đại nhân, vật này là chấm ngoặc kép siêu. Cũng ở hắn lời nói tầm đó, mặt mũi bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Lập tức này ma khí quang cầu trong nháy mắt triển khai hóa thành một phiến ma vụ. Một phiến này ma vụ trực tiếp đem Cổ Phong bao khỏa. Lập tức xuất hiện một cái ma khí quang cháo, đem Cổ Phong gắt gao giam ở trong đó. Này ma khí quang cháo phía trên, trận văn vô số, mang theo phong ấn chi lực. Tất cả những thứ này, tới cực nhanh, từ nịnh nọt đến trở mặt xuất thủ. Bất quá ở trong nháy mắt. Ha ha, sớm nói cái gì cầu thí thanh diện đại thần. Cái này đầu óc cũng xứng gọi thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Độc Hổ trên mặt, tràn đầy nhe răng cười ý tứ. Nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút nhi thực lực, nhưng đầu óc thực sự không dùng được. Này ma khí phong ấn che đậy, có thể vây khốn thượng vị tiên hoàng, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Hôm nay ngươi trốn không thoát. Rất nhanh, ngươi cũng sẽ bị ma khí chậm rãi thôn vệ huyết nhục, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Rất đáng tiếc, ngươi đánh giá cao bản thân. Ma khí phong ấn che đậy bên trong. Cổ Phong lắc đầu, bấm tay ở nơi này trên vòng bảo vệ một điểm. Lập tức, ngọn lửa màu đen từ Cổ Phong đầu ngón tay mà ra. Cái này hỏa diễm chính là hỏa linh hải bên trong ma hỏa. Hỏa này nguyên bản thái cực hỏa là hình thức ban đầu, nhận lấy cổ ma thánh huyết ảnh hưởng, cuối cùng lột xác thành ma hỏa. Trên thực tế, Cổ Phong tu ma là làm trái ma, nghịch phản ông trời vạn vật ma. Này ma trong lửa cũng ẩn chứa nghịch chi lực, uy lực của nó căn bản không phải thông thường ma khí có thể so sánh. Ở ma hỏa chạm đến ma khí phong ấn che đậy trong nháy mắt, ma khí phong ấn che đậy phía trên ma khí chính là bị ma hỏa điên cuồng hút thu vào. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, cái kia ma khí phong ấn che đậy chính là tiêu tán ra. Trái lại, Cổ Phong đầu ngón tay bên trên ma hỏa khí tức lại là tăng cường một chút. Tất cả những thứ này, bất quá trong nháy mắt, ở Độc Hổ xem ra, Cổ Phong chính là bấm tay một đầu ngón tay một điểm. Này ma khí phong ấn che đậy liền hỏng mất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Độc Hổ ánh mắt đột biến. Bất quá ngay sau đó âm thanh hung dữ một câu. Ngươi hổ ra, còn có càng cường thủ đoạn. Giống, vừa nói, hắn một tiếng gào thét, quanh thân, ma khí hiện lên. Sau một khắc, một cái toàn thân đen như mực, to lớn độc nhãn ma hổ xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hiển nhiên, cái này độc hổ là giận, hiện ra bản thể, tương đương nhưng mà, không đợi Cổ Phong động thủ, cái này độc hổ chính là quay người, cực tốc mà chạy, muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cổ Phong đạm ngữ, tiện tay vung lên, lập tức, lượng khung kiếm chớp mắt mà ra, trực tiếp chặt đứt độc hổ đầu, trong đó phải bay ra nguyên thần, cũng là bị Cổ Phong nhanh chóng một phát bắt được. Không có cho hắn cơ hội mở miệng, Cổ Phong trực tiếp đem hắn ý thức xóa đi, đồng thời đem cái này nguyên thần phong ấn thu vào trong túi càn khôn. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào độc hổ thi thể phía trên. Đây chính là hoàng cấp ma thú thi thể. Đây tuyệt đối là khí huyết bảo dược a, so bình thường thiên tài địa bảo, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nướng, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, Cổ Phong nhanh chóng đỡ lấy một cái giá nướng, lại là rất nhuần nguyễn, đem độc hổ lột ra, nội tạng móc ra, ngay sau đó đem hắn toàn bộ thân thể xuyên ở một căn cự mộc phía trên. Ngay sau đó, đốt nướng, rất nhanh, hương tung bay bốn phía, nếu không phải Cổ Phong ở trong này thành lập ngăn cách trận pháp, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Độc hổ rất nhiều thuộc hạ, giờ phút này đều đang một bên. Bị Cổ Phong lấy tuế nguyệt ý cảnh định trụ, bọn họ nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy da đầu trước đó chưa từng có tê tê. Đây là bọn hắn lão đại a, lại bị dễ dàng như thế tiêu diệt, sau đó bây giờ lại bị sinh sinh lột ra đồ nướng. Cổ Phong lấy ma hỏa đồ nướng, tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là nướng chín. Cổ Phong ăn đến vô cùng thoải mái. Đồng thời chỉ cảm giác mình khí huyết bành trướng lên. Cái này độc hổ khí huyết quá mạnh. Bây giờ bị Cổ Phong ăn. Cái này khí huyết đều làm lợi Cổ Phong. Cổ Phong rõ ràng cảm giác nhục thân của mình trở nên mạnh một chút. Chỉ chốc lát sau, nguyên một chỉ thịt hổ, cơ hồ muốn bị Cổ Phong ăn sạch. Lúc này đã ngưng luyện trọn vẹn 4 đạo khí huyết lạc ấn. Tăng thêm phía trước 4 đạo. Bây giờ Cổ Phong đã ngưng luyện 8 đạo khí huyết lạc ấn. Một cái này hoàng cấp ma hổ, ẩn chứa khí huyết, đúng là so trước đó Cổ Phong ở tiểu đan tông nuốt 3 cái đan dược cao cấp. Gia tăng khí huyết đều muốn nhiều. Nghĩ nhanh chóng tu hành khí huyết tạo hóa quyết. Đây là một đầu tốt đường a. Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Cật ma thú, không chỉ có thể cắt giảm hư không liên minh thực lực, còn có thể tăng cường tu vi, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Suýt chút nữa quên, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Cổ Phong nghĩ tới cái gì, đem trong tay mình cuối cùng một cái nướng hổ chân buông xuống. Ngay sau đó, Cổ Phong mở ra hình chiếu trận pháp, đón lấy, Cổ Phong ăn nướng hổ chân, một cái tay khác lại đem độc hổ cái kia đầu to lớn nhấc lên. Nhìn về phía hình chiếu trận pháp mở miệng, tiên vực liên minh các vị đạo hữu môn, cái này hư không ma thú chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, chính là khó được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, mọi người chém giết ma thú, nhớ kỹ ăn hết a. Cổ Phong tin tức này vừa phát ra, trong nháy mắt hình chiếu không gian liền nổ, ta dựa vào Thanh Diện đại thần đối với hư không ma thú xuất thủ. Ta sớm biết, Thanh Diện đại thần sẽ không chỉ diệt Bách Thánh Vương triều. Nhưng Thanh Diện đại thần đây cũng quá hung tàn a, lại đem hư không ma thú nướng. Ngoặc kép, ta thiên, đó là độc hổ a. Hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ đệ tam cường giả. Hắn lại bị Thanh Diện đại thần sinh sinh nướng ăn rồi. Ta dựa vào, gia hỏa này mới vừa vặn khiêu khích Thanh Diện đại thần, vậy mà liền bị ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, hết chương.